Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là những đứa trẻ không phụ mẫu, hiểu chuyện đặc biệt sớm, đều biết tầm quan trọng của tiền bạc, vậy nên dần dần đơn hàng của ta cũng nhiều lên. Nhưng đây không phải là một mối làm ăn lâu dài, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn có người cạnh tranh với ta. 7 bước ngoặt là khi ta 16 tuổi, tháng giêng còn chưa qua, ta đã bị một tin tức trời giáng làm choáng váng. Hóa ra, ta vậy mà không phải nữ nhi ruột thịt của phụ mẫu. Năm xưa, ta bị bế nhầm, mà nay, phụ mẫu ruột của ta còn đặc biệt mời hai vị ca ca đến, muốn đón ta trở về. Nhìn cách ăn mặc của họ là biết, chắc chắn là thật. Dù sao, y phục của họ đều đắt hơn của ta, làm sao có thể có ý đồ gì với ta được. Vậy nên, ta giao công việc giặt quần áo thuê cho một muội muội trong cô nhi viện có quan hệ khá tốt với ta. Nếu ta lên kinh thành thuận lợi, có lẽ ta sẽ không cần công việc này nữa. Tám trên đường đi, hai vị ca ca đối xử với ta rất tốt, mua cho ta những bộ y phục ta chưa từng mặc, dẫn ta đi ăn rất nhiều món ngon. Nhưng, mỗi khi đêm về nghĩ đến phụ mẫu, lòng ta lại đau xót, nếu họ còn sống thì tốt biết bao, như vậy họ có thể cùng ta vào kinh, nhìn xem nữ nhi ruột thịt của họ. Đến kinh thành, ta mới biết họ là thiếu gia của phủ Ninh Quốc Công, thật không dám nghĩ tới. Trong phủ rất uy nghi, người thân cũng rất hòa thuận, không đáng sợ như ta tưởng tượng. Mẫu thân ôm ta khóc rất lâu, chúng ta thật sự rất giống nhau, lại kéo ta đi giới thiệu từng người một. Cho đến khi đến trước mặt cô nương đã thay thế thân phận của ta, mẫu thân dường như nhất thời không biết phải giới thiệu thế nào. Cô nương tên Dĩ Nhu kia rất giống mẫu thân, vậy nên ta chủ động gọi một tiếng tỷ tỷ. Chín mẫu thân cho ta xem, giúp ta bày trí khuê phòng rất lâu. Trong mắt ta, đó quả thực là tiên cảnh nơi trần gian. Nhưng khi ta nói ra, họ đều khóc. Ở chung hơn nửa tháng, ta rõ ràng có thể phát hiện, mọi người đều có tâm lý bù đắp cho ta. Mẫu thân mỗi khi nghe ca ca kể về những ngày ta ở Từ Châu, đều lấy tay che mặt khóc. Nhưng trong mắt ta, trời cao đã đủ chiếu cố ta rồi. Mười theo một nghĩa nào đó, người trong nhà khiến ta cảm thấy thân thiết nhất chính là nữ nhi ruột thịt của phụ mẫu, Dĩ Nhu tỷ tỷ. Tỷ ấy giống mẫu thân, nhưng lại là phiên bản trẻ hơn của mẫu thân. Nhìn thấy tỷ ấy, ta lại nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc của gia đình ba người chúng ta. Vậy nên, ta thích thân cận với tỷ ấy. Mẫu thân và phụ thân nhìn thấy cảnh này, cũng vui mừng. Ta biết, hai chúng ta một người là nữ nhi ruột, một người là đứa nữ nhi họ nuôi dưỡng 16 năm, họ không muốn chúng ta có tranh chấp. Chỉ là, ta cảm thấy Dĩ Nhu tỷ tỷ dường như luôn rất cẩn trọng với ta, cảm thấy có lỗi với ta vì nàng đã cướp đi những ngày tháng tốt đẹp của ta. Vậy nên, ta chủ động kể cho tỷ ấy nghe về những chuyện thời thơ ấu của ta. Nói với tỷ ấy, ta cũng rất hạnh phúc, đã nhận được tất cả tình yêu thương mà phụ mẫu tỷ ấy dành cho ta. Vậy nên, tỷ ấy không cần áy náy, ngược lại là ta, nếu không phải phụ thân luôn che chở ta, có lẽ ta cũng đã chết rồi. Nếu không có ta, có lẽ phụ thân đã không chết. 11 Dĩ Nhu tỷ tỷ rất thông minh, đã dạy ta rất nhiều điều. Ta thật lòng khâm phục tỷ ấy lợi hại như vậy, không giống ta ngoài việc học được vài chữ hồi nhỏ, chỉ biết giặt quần áo làm những việc thô kệch. Dù ta học rất chăm chỉ, nhưng so với Dĩ Nhu tỷ tỷ, vẫn còn kém rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân nói, muốn chúng ta trở về vị trí ban đầu. Ta hỏi vậy Dĩ Nhu tỷ tỷ có buồn không? A Nhu là một cô nương thông minh, con yên tâm. 12 Nhưng, lần này vẫn không như chúng ta dự đoán. Hoàng thượng đột nhiên tứ hôn, cả nhà rối loạn một đoàn. Khi phụ thân và mẫu thân đang lo lắng vì chuyện tứ hôn, Dĩ Nhu tỷ tỷ nói nàng sẽ gả đi. Nàng còn đưa ra rất nhiều ví dụ, ta cảm thấy nàng nói rất đúng. Hơn nữa, hoàng thượng tứ hôn gả cho vương gia, chẳng phải rất tốt sao? Tại sao mọi người đều không vui? Cách chương.